Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570. Chương 570: Một pháo chi uy. Mọi người đều biết, Cao Lê từ trước đến nay đều là một cái từ tâm người. Sợ chết là hắn lời răn, cho nên hắn đương nhiên không có ý định cứ như vậy oanh liệt. Mà thân là hiểu rõ vô cùng Cao Lê cẩu tử, Nhã Nhã hoàn toàn không có ngửi ra trong không khí bất kỳ nguy hiểm nào hương vị. Cho nên nàng cũng hoàn toàn không có ý định đào tẩu. Khởi động vũ khí, đầu tiên, với tư cách khởi động trang bị tà dị giáp trùng phóng xuất ra một chút xíu chân khí. Với tư cách dẫn lưu, bộ phận này chân khí tiến vào vũ khí hạt nhân bên trong. Sau đó gây nên vũ khí hạt nhân phản ứng. Vũ khí hạt nhân bên trong thật lập tức bị được triệu tập. Đi theo tà dị chân khí từ bốn phương tám hướng tuôn ra. Dọc theo tơ nhện hội tụ thành một cỗ. Từ họng pháo phía trước nhất bắn ra. Quá trình này có điểm giống là tinh áp quản. Tà dị chân khí với tư cách khởi động chìa khóa. Mở ra vũ khí hạt nhân chân khí thông lộ. Một khi thông đạo bị mở ra, chân khí liền có thể không có chút nào câu thúc từ vũ khí hạt nhân bên trong tuôn ra. Từ họng pháo bắn ra đi. Bắn ra đi không có đặc hiệu. Chỉ có thuần túy nhất chân khí tuôn ra. Cái này một pháo. Không có bất luận cái gì sức giật. Chỉ có chân khí cùng không khí ma sát sinh ra khủng bố oanh minh. Nhã Nhã dùng lực che lỗ tai của mình. Nhưng có bốn cái lỗ tai nàng chỗ đó có thể hoàn toàn ngăn chặn. Nàng dứt khoát tránh sau lưng Cao Lê. Hai tay ôm đầu. Cao Lê hai cánh tay dẫn theo kia vũ khí hạt nhân pháo. Không có biện pháp che. Chỉ có thể há hốc miệng ba. Chân khí quấn đầu. Ngạnh kháng. Đáng tiếc. Cái này không có gì dùng. Tại cường đại tạp âm phía dưới cân bằng khí áp sao sao không hiệu quả rõ rệt. Bởi vì loại này tạp âm rất có thể sẽ tổn thương Cao Lê thần kinh thính giác. Cao Lê trong lòng ẩn ẩn hối hận. Sớm biết liền không thể hiện. Để Linh Lung cùng đi theo tốt bao nhiêu. Không nói những cái khác. Nàng bao nhiêu có thể sáng tạo một cái cách âm bình chướng a. Cũng không biết là bao lâu. Rốt cục, chân khí tuôn ra kết thúc. Cao Lê bị chấn đầu váng mắt hoa. Dùng hắn hiện tại tông sư cấp bậc tu vi vậy mà đều không thể hoàn toàn kháng trụ khổng lồ như vậy. Tạp âm, nếu là lúc trước Cao Lê đứng tại, nói không chừng có thể sẽ bị trực tiếp đánh chết. Hoa, cái này, sơn, kia sơn, Nhã Nhã cao giọng hô. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Cao Lê cao giọng hô. Hắn chỉ gặp Nhã Nhã miệng đang động đạn. Nhưng căn bản nghe không được nàng nói cái gì. Phảng phất trong lỗ tai nhét bông. Sơn, cái này sơn. Hắn không thấy. Nhã Nhã chỉ vào phương xa. Khoa tay, Cao Lê vứt xuống trong tay pháo. Một bên xoa lỗ tai. Một bên nhìn về phía phương xa. Tại vài dặm bên ngoài. Nơi đó lúc đầu có một tòa núi nhỏ. Nhưng hôm nay, ngọn núi kia bị hoàn toàn san bằng. Núi đá cũng không phải là biến mất, mà là sụp đổ, biến thành đá vụn, sau đó bị chân khí tuôn ra xung kích đánh phía phương xa. Cao Lê nhảy lên thật cao, có thể nhìn thấy từ ngọn núi kia vị trí lưng quay về phía Cao Lê phương hướng. Hình thành một đạo kéo dài vài dặm đá vụn mang, đơn thuần chỉ là nhìn xem liền kích thích, có thể tưởng tượng chính là... Vừa mới nhất định phát sinh cực kỳ khủng bố bạo tạc. Chỉ bất quá bởi vì trong tay vũ khí hạt nhân pháo tạp âm quá lớn. Cho nên Cao Lê cùng Nhã Nhã đều không nghe thấy. Bất quá, cái này khu khu một pháo vậy mà có thể tạo thành đáng sợ như thế kết quả. Hoàn toàn chính xác cũng tại Cao Lê ngoài dự liệu. Bởi vì đơn thuần nếu như dẫn bạo một mai vũ khí hạt nhân... Chưa hẳn có thể làm đến loại tình trạng này. Không, không phải chưa hẳn, là khẳng định làm không được. Vũ khí hạt nhân sở dĩ được gọi là vũ khí hạt nhân. Bởi vì cho nổ đằng sau sẽ sinh ra mây hình nấm. Kỳ thật rất nhiều bạo tạc loại vũ khí tại mặt đất bạo tạc đằng sau đều sẽ sinh ra mây hình nấm. Cái này vẻn vẹn chỉ là một cái khí lưu xung kích kết quả. Mà sinh ra mây hình nấm mang ý nghĩa một sự kiện đại lượng năng lượng bị phóng ra đến không trung. Đời trước vũ khí hạt nhân cũng là như thế. Mặc dù nhìn như uy lực kinh người, có thể hắn chân chính kinh khủng địa phương cũng không phải là bạo tạc sóng xung kích cùng nhiệt lượng, mà là phóng xạ. Hiện trong tay Cao Lê vũ khí hạt nhân cũng là như thế. Bạo tạc đằng sau, hắn có thể đem mặt đất thảm thực vật cùng bùn đất nổ ra một cái bồn địa. Nhưng uy lực có hạn, dù sao một nửa năng lượng đều phóng ra ở trên nửa bộ phân trong không khí. Mà Cao Lê vừa mới làm được vũ khí hạt nhân pháo thì không giống. Hắn đem tất cả thả ra đến chân khí đều tụ tập cùng một chỗ. Mặc dù so với bạo tạc đến nói, phóng ra tốc độ trở nên chậm, có thể bởi vì tập trung, uy lực ngược lại càng mạnh. Tại không trung, Cao Lê suy đoán, trước mắt ngọn núi nhỏ kia ước chừng là bị chân khí đánh xuyên qua một cái hố. Sau đó càng nhiều chân khí rót vào trong sơn động, cuối cùng từ nội bộ dẫn bảo cả tòa sơn. Sau đó sóng xung kích tác dụng phía dưới, cả tòa sơn bị tạc sập, san bằng vài dặm địa. Trên bầu trời, Cao Lê nhìn thấy xa xa bay tới linh lung cùng nặc nặc tạp. Chả có kiến lính nhóm. Sau đó Cao Lê đối bọn hắn vẫy tay, ra hiệu bọn hắn hạ xuống tới. Linh lung rơi xuống, nhìn xem mặt đất, nhìn xem Cao Lê, nhìn xem còn tại xoa lỗ tai nhã nhã. Hỏi, thành công rồi. Cao Lê thần kinh thính giác khôi phục một chút. Hắn lung lay đầu, nói ra, thành công, mặc dù cùng ta nghĩ không giống nhau lắm. Linh lung nói ra, vì vật này, ngươi đều vài ngày không ngủ. Ngươi khi đó không phải liền là nghĩ như vậy sao? Cao Lê nói, dĩ nhiên không phải a. Hắn phải có hiện tại họng pháo tụ ánh sáng, tập khí, sau đó biêu một tiếng, đánh ra một vệt sáng, ta bị cường đại sức giật đẩy lui lại mấy chục mét. Mà phía trước địch nhân hôi phi yên diệt, nhưng trước mắt này đồ chơi đơn thuần chính là chân khí máy phun a. Dạng này a, linh lung một tay nhấc lên kia to lớn quang pháo. Nhìn một chút, sau đó nói ra, ý của ngươi là, dạng này, chỉ gặp kia quang pháo tại linh lung trong tay. Đầu tiên là phát ra một trận trầm thấp tiếng ông ông. Nguyên bản đã ảm đạm xuống dạ minh châu gia tốc khôi phục quang mang. Sau đó cộng minh âm thanh càng phát ra cao vút. Linh lung dùng hai tay dẫn theo quang pháo. Họng pháo chỗ, chân khí hội tụ, như ánh sáng. Sau đó, linh lung nhìn xem bọn hắn, nói ra, che lên lỗ tai, Cao Lê vội vàng che lên lỗ tai. Sau đó, kinh khủng oanh minh tại họng pháo nổ tung, đơn thuần chỉ là sóng âm liền sinh ra khí lãng khổng lồ. Mà thanh âm kia sinh ra khí lãng vậy mà hình thành âm bảo. Cao Lê trong khoảnh khắc đó chống ra hộ thể chân khí. Dù vậy, hắn y nguyên vẫn là bị lật tung ra ngoài, tính cả đáng thương cẩu tử cùng một chỗ bị kiến lính nhóm cho tiếp được. Hợp kim titan xương vỏ ngoài khiến người an tâm, cũng khiến thịt người đau. Xung kích dẫn đến âm bảo, kia mang ý nghĩa vừa mới kia một pháo nháy mắt chỗ bảo phát đi ra xung kích tốc độ đã lớn đến vượt qua vận tốc âm thanh, mặc dù bởi vì không có đến tiếp sau năng lượng. Cỗ này xung kích cấp tốc tản ra, có thể cho dù đứng sau lưng linh lung, Cao Lê đều bị đánh bay ra ngoài. Nếu là ngay tại phía trước nhất, chẳng phải là trực tiếp bị cái này xung kích đánh thành cho. Uy lực, có thể nghĩ, nhưng, cái này chả vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đạo này xung kích chỉ là quang pháo phát xạ xen lẫn phẩm thôi. Kia một pháo phát ra một đạo quang trụ. Chúng một cái khác đỉnh núi, ban đầu tựa hồ cái gì đều không có phát sinh, nhưng sau đó địa chấn truyền đến, Cao Lê vội vàng hô, Cẩn thận sóng hạ âm. Sóng hạ âm là một loại người lỗ tai không cách nào nghe được, lại ẩn chứa cực lớn năng lượng sóng âm. Bình thường tại kịch liệt lúc nổ sẽ sinh ra sóng hạ âm. Thứ này có khả năng sẽ làm bị thương tạng phủ. Cái gì là sóng hạ âm? Không ai biết, bất quá vừa mới Nhã Nhã đã kiến thức thanh âm đáng sợ. Nàng lập tức chống ra chân khí, ngăn tại Cao Lê thân trước. Phương xa, quang trụ chúng đỉnh núi phảng phất khí cầu đồng dạng chậm rãi bành trướng. Sau đó từ bên trên nổ tung, một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng khuếch tán ra tới. Oanh, kinh khủng oanh minh nương theo lấy khí lãng. Đám người chỉ cảm thấy kịch liệt xung kích đảo qua. Nhã Nhã chân khí đương nhiên là cái gì dùng đều không có. Cao Lê liền cảm giác ngực run lên, tựa hồ nhịp tim chậm mấy lần. Bất quá may mắn hắn lúc này tu vi không tệ, đơn thuần chỉ là loại trình độ này xung kích vẻn vẹn chỉ là để hắn khó chịu mà thôi, còn không thể làm bị thương hắn. Có thể phương xa ngọn núi kia, nửa cái đỉnh núi đã không có. Bạo tạc phi thạch phô thiên cái địa đập xuống, Linh Lung lui lại mấy bước, một tay nâng lên, vì mọi người ngăn trở những này đá rơi. Tin tức tốt là, phong hướng bắc thổi, càng thêm nhỏ bé bụi mù cùng cát đá không biết bay đến. Những này khối lớn thạch đầu rơi xuống đằng sau, cũng liền không có đến tiếp sau. Kết quả, luận uy lực, không bằng phía trước kia một pháo. Trước đó một pháo trực tiếp phá hủy một ngọn núi, mà cái này một pháo, vẻn vẹn chỉ là nửa tòa sơn. Có thể ngược lại, cái này một pháo xạ tốc nhanh, mặc dù hy sinh uy lực, thế nhưng đổi lấy tự thân tính linh hoạt. Cô vợ trẻ a, ngươi là thế nào sẽ dùng? Cao Lê nhìn xem phương xa kia nửa tòa sơn hỏi. Không biết, ta sờ một cái hắn, ta cảm giác liền biết làm sao dùng. Linh Lung nói, không phải là thiên phú. Cao Lê nói, là biết đâu. Linh Lung khẽ cười nói. Cao Lê nhìn xem bị ném trên mặt đất vũ khí mới, lâm vào trầm tư. Loại sự tình này rất để ngươi sầu muộn sao? Linh Lung nhìn xem Cao Lê dáng vẻ, nụ cười trên mặt hơi ít một chút điểm, nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy a, rất sầu muộn. Ta người này vốn là sẽ không đặt tên như vậy uy lực mạnh mẽ vũ khí, nếu như không có một cái vang dội danh tự, vừa nói ra đi đều không đủ dọa người a. Cũng tỉ như thứ này đi, chúng ta gọi nó vũ khí hạt nhân. Có thể vũ khí hạt nhân không dọa người a, ta cũng không thể gọi hắn vũ khí hạt nhân pháo đi. Cao Lê thực tình sầu chết. Năm đó trong công ty của hắn, cho người ta vật cùng võ học đặt tên kia cũng là chuyên môn chiêu lai văn khoa tiểu cô nương công. Việc, hắn chỉ cần mở một chút sẽ chọn ra tên dễ nghe đến liền tốt. Nào giống như là hiện tại, lại còn muốn chính mình đặt tên. Được rồi, Cao Lê vỗ tay một cái. Chúng ta đều giảng cứu cái tài không lộ dầu. Ta cái này vũ khí mới, liền gọi ngọn nến đi. Trung Nguyên lịch sử là không có ngọn nến, nương theo lấy bái hỏa thương nhân đến, ngọn nến mới dần dần tiến vào Trung Nguyên, sau đó dần dần bị người nắm giữ chế pháp. Ngọn nến, ngươi cái này ngọn nến, thế nhưng là thật là sáng. Nhã Nhã nói, bất quá ngươi cái này sẽ không đặt tên truyền thống, thật sự chính là biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế a. Ngọn nến pháo máy nguyên hình liền xem như thành công. Linh Lung kia một pháo chứng minh một sự kiện, đó chính là ngọn nến pháo có thể dựa theo người sử dụng thao tác đến đạt thành hiệu quả khác nhau. Thật giống như người khác nhau thi triển khác biệt công pháp đồng dạng. Đương nhiên, uy lực tự nhiên sẽ tăng lên cực lớn. Ngọn nến pháo ưu điểm lớn nhất chính là hắn như là người khí hải đồng dạng. Có thể từ bổ sung có thể tính, một pháo đằng sau, dù là không cần quản nó, chính nó cũng sẽ phục hồi từ từ, nếu là có ngoại giới trợ giúp hắn một lần nữa bổ sung. Bổ sung năng lượng tốc độ liền sẽ càng nhanh, đồng dạng võ học, tự thân phóng ra liền kém xa ngọn nến pháo uy lực. Bởi vì ngọn nến pháo thông lượng càng lớn, có thể trong nháy mắt phóng xuất ra uy lực to lớn một kích. Có thể nói, liền trước mắt xem ra, ngọn nến pháo hẳn là Cao Lê cái này uy lực đỉnh phong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?